chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2331, đồng âm đi ngang. Ta người này có thể tuyệt đối là chính nhân quân tử. Là tuyệt sẽ không qua giới. Vương Đại Đông nói một mình một câu, liền bắt đầu ngủ. Nếu là Dạ Oanh biết Vương Đại Đông đường tuyến kia, chỉ cấp nàng phân một phần tư giường, khẳng định sẽ nói, thì chưa thấy qua vô sỉ như vậy người. Nửa đêm 10 phần, Vương Đại Đông đang ngủ say, tiểu huynh đệ đột nhiên bị hung hăng đá một chân. Vương Đại Đông lúc này giận, hắn đều đã như thế chính nhân quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Dạ Oanh lại còn đá hắn cũng coi như, lại còn đá muốn hại. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, Dạ Oanh hoảng sợ nói ra. Vương Đại Đông sững sờ, quay đầu mới phát hiện, Dạ Oanh hai mắt là đóng chặt, trên mặt tràn ngập thần sắc sợ hãi. Chẳng lẽ là tại thấy ác mộng? Vương Đại Đông một bên xoa tiểu huynh đệ, một bên lẩm bẩm, "A, ngươi thả ta ra, van cầu ngươi, đừng đánh ta, ta cái gì đều nghe ngươi." Dạ Oanh trên mặt chảy ra nước mắt, vốn là muốn thật tốt giáo huấn Dạ Oanh một trận, Vương Đại Đông nhất thời mềm lòng. Vươn tay, nhẹ nhàng tại Dạ Oanh đầu đấm bóp. Dạ Oanh đình chỉ nói chuyện hoang đường, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Dạ Oanh lần nữa ngủ, ngủ rất say điềm. Vương Đại Đông vẫn như cũ nhẹ khẽ vuốt vuốt Dạ Oanh cái kia đen nhánh tóc dài, trong lòng tràn đầy thương yêu. Biết rõ làm gián điệp không có khả năng thu hoạch bất luận cái gì vinh dự, tùy thời đều có thể chết mất, sau khi chết cũng không có lễ truy điệu, thậm chí ngay cả tang lễ cũng không có. Có thể Dạ Oanh vẫn như cũ lựa chọn làm gián điệp. Đây là một loại đối tổ quốc vô tư vĩ thích. Vương Đại Đông tự cho là mình là làm không được. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời thông qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, chiếu trên giường, đem hết thảy đều nhuộm thành kim sắc. A, CMN, ngươi là cẩu à, nhanh cho ta buông ra. Vương Đại Đông đột nhiên bị đau tỉnh, nguyên lai, Dạ Oanh cắn một cái tại Vương Đại Đông trên ngực trái. Người tên hỗn đản thối lưu manh, ta thì không buông ra, Dạ Oanh ô ô nói ra, cũng là không hé miệng, ta chỗ nào lưu manh, hỗn đản lưu manh đại sắc lang, ta cắn chết ngươi, Dạ Oanh tiếp tục ô ô nói, ta đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng một chỗ tùng thế nào? Vương Đại Đông đếm 1, 2, 3. Sau đó buông tay ra. Ngươi không buông đúng không? Ta bóp. Vương Đại Đông lần nữa đem cái kia không nên bóp địa phương bóp nghiến. Còn không buông, ta lại bóp. Ta tiếp tục bóp. Có thể Dạ Oanh tựa hồ cùng hắn đòn khiêng phía trên, cũng là không hé miệng. Ngược lại cắn lực lượng lớn hơn. Vương Đại Đông không có cách, đành phải sử xuất đòn sát thủ. Cái kia, tiểu Oanh Oanh a, buổi trưa hôm nay ăn xào lăn gan heo như thế nào? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Dạ Oanh đôi mắt đẹp nhất thời trừng đến tròn trịa, rốt cục buông ra Vương Đại Đông. Sau một khắc, Dạ Oanh nhảy xuống giường đi, xông vào nhà vệ sinh. Sau đó chỉ nghe thấy oa oa nôn mửa âm thanh không ngừng truyền đến. Vương Đại Đông đắc ý cười nói, tiểu tử, nhìn ta còn không trị được ngươi. Dạ Oanh lần nữa đem chính mình nôn hư thoát, hữu khí vô lực nằm ở trên giường, ánh mắt lại là mang theo phẫn nộ ánh mắt nhìn Vương Đại Đông. Hận không thể đem Vương Đại Đông ăn sống nuốt tươi, đoán chừng tại không trong thời gian ngắn, gan heo hai chữ này đều muốn trở thành Dạ Oanh cấm từ. Không tiếp tục để ý Dạ Oanh, Vương Đại Đông gõ vang lãnh thanh thiển nhóm. Cái gì? Hôm nay liền muốn đem Thiên Hoàng chữa trị? Lãnh thanh thiển hơi có chút sững sờ. Đối Thiên Hoàng trị liệu kết thúc, như vậy cũng liền tuyên cáo lần này giao lưu hội kết thúc. Giao lưu hội thành viên cũng liền muốn giải tán. Tuy nhiên lãnh thanh thiển đã sớm biết Vương Đại Đông sẽ rời đi. thậm chí hội lại giao lưu hội kết thúc trước đó liền rời đi. Nhưng lúc này trong lòng vẫn là không khỏi có chút thất lạc. Vương Đại Đông gật gật đầu. Yên tâm đi, tại chữa trị Thiên Hoàng đồng thời ta nhất định sẽ cho hắn một món lễ lớn. Hôm nay ngươi thi châm, ngươi chẳng những muốn đâm huyệt xúc tinh, đồng thời còn muốn, như là đã biết hạch vệ tinh cơ địa chỗ. Tự nhiên cũng không cần phải lại đem thời gian lãng phí ở Thiên Hoàng trên thân. Thương lượng xong đối sách, Vương Đại Đông chính là rời đi Lãnh Thanh Thiển gian phòng. Nhìn lấy cái kia để cho mình vừa yêu vừa hận nam nhân. Lãnh Thanh Thiển rốt cục thăm thẳm thở dài. Dạng này cũng tốt, chúng ta vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Hôm nay Thiên Hoàng lộ ra cao hứng phi thường, bởi vì hắn có thể cảm giác được mình đã hoàn toàn khôi phục nam nhân công năng. Chỉ bất quá hắn cẩn tuân Vương Đại Đông lời nói, mạnh tâm ngăn chặn trong lòng hỏa diễm, nhìn lấy ngồi tại chính mình cách đó không xa mỹ lệ hoàng hậu. Thiên Hoàng gần như sắp muốn khống chế không nổi. Nhẫn nại, chờ ta triệt để tốt về sau. Nhất định muốn thật tốt đem cỗ này mỹ lệ thân thể trà đạp một phen. Thiên Hoàng thầm nghĩ đến, rốt cục đợi đến Lãnh Thanh Thiển cùng Vương Đại Đông đến đây. Thiên Hoàng không kịp chờ đợi nói, thần y, ta bổ có mấy ngày có thể trị hết. Hôm nay liền có thể khỏi hẳn. Lãnh Thanh Thiển mặt không biểu tình nói ra, dường như lần nữa khôi phục Vương Đại Đông bắt đầu thấy lúc băng lãnh. Hôm nay, quá tốt, chờ ta cát, nhất định sẽ thật tốt khen thưởng các vị. Thiên Hoàng đã vui vô cùng. Vương Đại Đông cười nói, có thể vì Thiên Hoàng bệ hạ chữa bệnh, chính là chúng ta vinh hạnh, sao có thể muốn khen thưởng đâu, đúng không Hoàng hậu tỷ tỷ? Nói. Còn lặng lẽ đối hoàng hậu nháy mắt mấy cái, chữa cho tốt Thiên Hoàng chỉ là tiện tay sự tình, lại có thể cưỡi một ngựa hoàng hậu cái này thớt đổ mồ hôi BMW. Dù sao hắn là kiếm lời, bắt đầu đi, Lãnh Thanh Thiển cũng đã không muốn nhiều lời. Rất nhanh, Lãnh Thanh Thiển bắt đầu thi châm, lần này không còn là chỉ ở huyệt xúc tinh phía trên ghim kim. Đồng thời còn tại thận du huyệt, phượng dương trên huyệt các đâm một châm, cái này ba châm đâm đi xuống, lập tức đưa đến hiệu quả nhanh chóng công hiệu. Thiên Hoàng nguyên bản đã dục dịch đồ chơi nhỏ lập tức chính là ngẩng đầu lên sọ. Đợi Vương Đại Đông rút ra huyền băng long vương châm, Thiên Hoàng chỉ cảm thấy mình đã hoàn toàn khống chế không nổi trong lòng đoàn kia hỏa diễm. Nhất định phải phát tiết một phen. Quả nhiên như Vương Đại Đông nói, hắn chẳng những có thể lấy trọng chỉnh hùng phong, chiến đấu lực càng siêu lúc trước. Thiên Hoàng cưỡng ép ngăn chặn thể nội hỏa diễm, theo trong giá sách xuất ra hai cái điêu có kim thái dương huy chương đưa cho hai người. Đây là ta Đại Đông Âm Đế Quốc tối cao vinh dự huy chương. Có cái này hai cái huy chương. Thần y nhưng tại ta Đại Đông Âm Đế Quốc bất kỳ chỗ nào thông suốt không trở ngại. Cũng có tất cả tiêu phí miễn phí đãi ngộ. Cái này một cái phần thưởng. Chẳng những là tối cao vinh dự còn có thể để người nắm giữ tại Đông Âm tiêu phí toàn miễn. Tương đương với nói là vô hạn tiền tài. Toàn bộ Đông Âm nước đều không có mấy người nắm giữ dạng này huy chương. Vương Đại Đông lúc này ánh mắt tỏa sáng. Hỏi, Thiên Hoàng bệ hạ, không biết tìm lão sư nhóm ký tên có thể hay không miễn phí đâu. Thiên Hoàng cười ha ha một tiếng, đương nhiên có thể, vậy ta thì nhận lấy. Vương Đại Đông vui vẻ đem phần thưởng thu vào trong, ngực, có cái này may phần thưởng. Về sau tại Đông Âm liền có thể đi ngang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.